nếu chúng ta còn sống. Vì cái gì ngươi có thể cử động mà ta lại không thể động chứ? Ngươi bị thương nặng hơn lão tử nhiều mà. Hơn nữa tu vi của ngươi cũng không sâu bằng ta. Vì sao? Trác Phàm nhún vai, nhướng mày đắc ý với Tạ Thiên Dương. Lâu lâu còn nhún nhảy lên mấy cái kích thích cái kẻ con ông cháu cha luôn tự phụ ta đây là thiên tài này một chút. Tạ Thiên Dương run run bờ môi, kinh hãi trong mắt càng đậm hơn, cuối cùng nghiến răng dữ tợn nói: cái đồ quái vật. Hắn thực sự không ngờ với thương thế nặng đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng, sao có thể trong vòng 2 ngày đã tốt lên rồi chứ? Coi như hắn là cao thủ đoán cốt thất trọng, không đến 1-2 tháng cũng tuyệt đối không đứng dậy nổi đấy. Thế nhưng làm sao hay à? Tạ Thiên Dương thầm than ngũ vị tạp trần. Vốn dĩ hắn thấy Trác Phàm tu vi chỉ mới tụ khí tầng 6, nhưng thực lực, kiến thức và tâm kế đều mạnh hơn hắn thì đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Nhưng bây giờ tiểu tử này còn xuất hiện thêm một thiên phú kỹ năng mới, nháy mắt đầy thanh máu rồi hồi sinh. Cái này hóa nó chứ, còn so thế nào nữa đây, bị người ta bỏ xa không chỉ là một vạn dặm đâu. Trác Phàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, con mẹ nó, ngươi là người à? Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, oán nhận nói. Trác Phàm bật cười, vỗ vỗ vai hắn. Lão tử đương nhiên là người, chỉ là nhân phẩm tốt hơn bình thường người, người bình thường một chút mà thôi. Tạ Thiên Dương thấy Trác Phàm lại giả vờ trâu bò ở trước mặt hắn thì càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bởi vì cơ thể không thể cử động, không cách nào phản bác. Bất quá coi như có thể động đậy rồi đọ sức chính diện, Trác Phàm chỉ cần bố trí các trận pháp rồi đem hắn miễu sát, còn đánh cái nỗi gì được chứ. Người tới đây, Tạ Thiên Dương lại rớt mắt chua xót cực kỳ. Đệ tử thiên tài ngạo kiều gì đó bù mé đều mất sạch. Nhưng sau khi Trác Phàm có thể hành động, đối với ba người bọn họ cũng là chỗ tốt. Đó chính là anh có thể bày ra trận pháp bảo vệ ba người an toàn. Về phương diện này, Tạ Thiên Dương cũng vô pháp phản bác. Trác Phàm khôi phục lại, tác dụng xác thực so với anh mạnh hơn rất nhiều. Lấy thực lực của anh, coi như thời kỳ mạnh nhất, nhưng ở chỗ này trừ chính anh ra, cũng không có ai bảo hộ thêm. Nhưng Trác Phàm thì có thể bảo vệ tất cả ba người. Linh thạch trong giới chỉ bay ra từng cái, Trác Phàm không nói hai lời, ở trước cửa động bố trí một trận pháp thượng cổ cấp 1, thiên ẩn trận. Thoáng một cái, sơn động liền biến mất, ngay cả một tia khí tức cũng không bị lộ ra. Cho giờ linh thú cấp 6 đi qua, cũng tuyệt đối không phát hiện ra được. Giống như từ trước đến nay, ở đây chưa từng có cái sơn động nào vậy. Kết quả, trong hoàn cảnh an toàn, ba người rốt cục có thể an tâm trị thương. Tiết Ngư Hương ngủ say 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Khi biết bọn họ không chết, thương thế Trác Phàm cũng khỏi hẳn hơn phân nửa, thì nàng bất giác vừa mừng vừa sợ. Chỉ có điều nàng không hiểu rốt cục bầy tàn lang khát máu kia đã đi đâu, vì sao không ăn thịt bọn họ. Chuyện này Tạ Thiên Dương cũng không rõ ràng, chỉ có Trác Phàm có chút manh mối. Người đến chắc là có liên quan đến việc cao thủ xâm nhập vào ý thức không gian của anh. Cứ như vậy, ba người yên ổn vượt qua hơn 3 tháng. Trong lúc đó, thường thể của Trác Phàm đã hoàn toàn khôi phục. Tạ Thiên Dương cũng khôi phục hơn phân nửa, có thể sử dụng 7 thành thực lực. Tiết Ngư Hương thì đã sớm khỏi, suốt 3 tháng đều cùng Toản Sơn Thử chơi đùa vui vẻ quên đất quên trời. Hai người Trác Phàm cũng càng thêm vui vẻ khi nhìn thấy nàng nở nụ cười, đối đãi với nàng không khác gì muội muội ruột. Tiết Ngư Hương đối với hai người tựa hồ cũng ý lại nhiều hơn mấy phần. Rắc. Trong một rừng cây nhỏ cách hang động khoảng 100 thước, Tạ Thiên Dương một kiếm bổ đôi tảng đá to, cùa cánh tay một cái, cười cười với Tiết Ngư Hương cách đó xa xa, cảm giác đã khôi phục 8 thành thực lực. Tiết Ngư Hương vỗ tay, cùng Toản Sơn Thử cười hưng phấn, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt nhìn Tạ Thiên Dương như đang nhìn ca ca ruột của mình vậy. Lúc này Trác Phàm đi đến chỗ hai người mỉm cười. Kiếm thế thật mạnh, đoán chừng lần này sau khi thương thế lành hẳn, ngươi có thể đột phá đoán có cảnh bát trọng cảnh đó. Không phải ngươi cũng nhờ vào cơ hội thụ thương đột phá tụ khí thất trọng sao? Tạ Thiên Dương lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, lại nói: Trác Phàm, nhãn lực của ngươi tốt như thế nào, ta sắp đột phá chính ta còn không biết, cần phải ngươi nói ta ra sao? Tiết Ngư Hương vội vã chạy tới cười khoát tay khuyên nhủ: hai huynh mấy tháng này cứ thấy mặt một cái là luôn cãi cọ, các huynh trước kia đâu có như vậy chứ, đó chẳng phải là vì muội sao? Tạ Thiên Dương ưỡn ngực đứng bên cạnh Tiết Ngư Hương chỉ vào Trác Phàm mắng to: ta cứ nghĩ đến trước đây cái tên tiểu tử này lấy Ngưng Nhi muội ra làm mồi nhử thì ta lại tức giận đến nổi trận lôi đình. Muội đừng nói cãi nhau, hiện tại ta còn muốn đánh hắn đây. Vậy ngươi không phải như vậy sao? Lúc trước ai là người đầu tiên đưa ý kiến bỏ rơi muội ấy để kéo chân sau Thất Trưởng lão chứ? Ta không phải. Tạ Thiên Dương không khỏi liếm bờ môi, nhất thời nghẹn lời nhưng lại nhanh chóng hùng hồn nói: Lúc đó ta không biết Ngân Nhi tốt như vậy. Nếu sớm biết thì ta sẽ nỡ lòng làm như vậy hay sao? Lại nói, coi như ta bỏ rơi Ngân Nhi cũng tốt hơn việc ngươi tự tay đem bụi ấy đưa vào miệng cọp đó nha. Ta là tu giả ma đạo, xấu hơn ngươi một chút là điều rất bình thường. Xấu một chút sao? Con mẹ nó, ngươi so với ta xấu hơn nhiều đó. Trác Phàm và Tạ Thiên Dương vì chuyện có nàng, ngươi một câu ta một câu, cãi nhau ỏm tỏi. Tiếng Hương ở bên cạnh nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng khoát tay. Hai huynh đừng ầm ĩ nữa, chuyện đều đã qua rồi, ta còn không để ý. Hai người sao còn túm lấy không buông thế? Không phải, ta là muốn đòi lại công đạo cho muội thôi. Tạ Thiên Dương đi đến bên cạnh Tiết Ngư Hương, khoác lên vai nàng, dường như muốn chứng tỏ hắn với nàng là một phe. Hai mắt hung dữ trừng trừng nhìn Trác Phàm, nhưng Trác Phàm chỉ mỉm cười. Được rồi, mọi người là bằng hữu, đồng sinh cộng tử, chuyện trước kia bỏ qua hết đi. Tiết Ngư Hương nhìn Trác Phàm rồi lại nhìn sang Tạ Thiên Dương, mỉm cười thoải mái, duỗi ngón út ra. Tạ Thiên Dương biểu môi, rất không tình nguyện vươn ra. Trác Phàm cũng thờ ơ, duỗi ra. Ba đầu ngón tay chụm cùng một chỗ, ba người ba biểu cảm khác nhau, nhưng bỗng nhiên một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim của ba người. Nhân sinh gặp được một tri kỷ đã là khó càng thêm khó, huống chi là tri kỷ trải qua sinh tử. Từ hôm nay trở đi, ba người bọn họ là bạn tri kỷ, không vứt bỏ, không bỏ rơi nhau, cùng chung sinh tử. Từng nghĩ như vậy, Trác Phàm thầm nghĩ, chỉ sợ kiếp này rất khó có lại. Mỗi người đều thu tay lại, Trác Phàm nhìn hai người thật sâu, cười nói. Hiện tại thương thế của mọi người đều đã khôi phục, vậy thì đường ai nấy đi đi. Hai người còn lại không cho khỏi giật nảy mình, đều không hiểu nhìn qua Trác Phàm vì sao lúc này lại nói ra những lời đó chứ. Trác Phàm ngỡ ngàng một chút, bật cười lắc đầu, xin lỗi, ta vừa mới nói là sai, là ta phải rời đi. Tạ Thiên Dương, Ngân Nhi muốn ta mang muội ấy đi khỏi thành, chỉ sợ ta không làm được, người giúp ta mang nàng đi nhé. Trác đại ca, huynh muốn đi đâu? Tiết Ngư Hương nôn nóng chạy lại nói. Trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm bình tĩnh nói, khu vực thứ ba. Tạ Thiên Dương và Tiết Ngư Hương cùng giật nảy mình, khó hiểu. Lúc trước muốn đi khu vực thứ ba là vì để tránh Thất Trưởng Lão, vì sao bây giờ huynh vẫn còn muốn đi chứ? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lóe một tia áy náy. Thật không dám giấu giếm, khu vực thứ ba vốn chính là mục tiêu lần này của ta. Lúc trước để các ngươi đi cùng, thật ra cũng có ý lợi dụng. Khốn nạn, hóa ra ngươi cũng muốn coi ta là mồi dữ sao? Tạ Thiên Dương lại chửi ầm lên. Trác Phàm đạm mạc gật đầu lại đừng nói, không sai, nếu không muốn chết oan thì lập tức rời đi đi, đặc biệt là cách ta càng xa càng tốt. Nói xong, Trác Phàm xoay người rời đi. Chờ một chút, đột nhiên Tiết Ngư Hương vội vã chạy tới, giữ chặt cánh tay Trác Phàm, nàng nở nụ cười rạng rỡ. Trác đại ca, nếu huynh không ngại ta vướng víu, vậy mang ta cùng đi chứ, coi như là mồi nhử cho huynh, chỉ cần có thể giúp huynh ta cũng cam tâm. Trác Phàm khẽ giật mình, nhìn nàng một cái thật sâu, trong lòng không hiểu sao nổi lên sự cảm động. Tạ Thiên Dương vội vàng chạy tới khuyên bảo, này Ngân Nhi, tiểu tử này không đáng tin. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tiết Ngư Hương, trong mắt tựa hồ chỉ có Trác Phàm, bất đắc dĩ thở dài, đặt tay mình lên nắm tay của hai người. Trác Phàm nhíu mày ngạc nhiên nói, ngươi cũng muốn đi theo sao? Đúng thế. Tạ Thiên Dương hữu khí vô lực nói ra, cơ mà ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta muốn giúp ngươi đâu, mà là chỉ sợ ngươi bán đứng Ngân Nhi lần nữa thôi. Trác Phàm bật cười bất đắc dĩ lắc đầu, dựa vào tâm trí của ngươi, nói không chừng lão tử cũng bán ngươi luôn đó. Nhưng câu nói này Trác Phàm cũng chỉ nói đùa một câu trong lòng, hiện tại anh có hai người này quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Bạn bè sinh tử có nhau, có cầu cũng không được đâu. Trong khu vực thứ ba, vạn thú sơn mạch là rừng rậm che khuất đất trời, khắp nơi đều vang vọng tiếng kêu gào hung ác lẫn thê thảm của linh thú, làm những người ở đây còn chưa bước vào đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Dưới bụi cỏ thấp, không có gió nhưng đang không ngừng lay động. Ba người Trác Phàm đều nằm rạp trên mặt đất trườn về phía trước, mượn bụi cỏ xung quanh che giấu hành động. Mặc dù họ đã uống ẩn khí tức đan, nhưng nơi này khác với khu vực thứ nhất và thứ hai. Chỉ cần bọn họ bị những linh thú hung mãnh kia nhìn thấy thì sẽ không còn cơ hội chạy thoát, bị bọn chúng nuốt hết vào trong bụng, không có khả năng sống sót. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể dùng cách này bò về phía cách đó 3.000 dặm. Tiếng kêu gào khủng bố quanh quẩn bên tai bọn họ, làm cho bọn họ đổ mồ hôi trán. Cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Bà nội nói chứ, cứ bò thế này thì đến khi nào mới có thể đến nơi? Tiến lên nửa ngày, ba người mới bò được hơn 10 cây số. Tạ Thiên Dương thở phì phò, bỗng nhiên ngồi dậy khoát tay, đã tử không bò nữa, quá mất mặt, vả lại đâu dễ đụng trúng linh thú cấp 5 thế này chứ. Ngu ngốc, nằm xuống, đụng trúng thì đã trễ rồi đó. Trác Phàm mắng to. Tạ Thiên Dương biểu môi khinh thường, nhìn chung quanh một vòng khẽ cười nói,

thu phục làm linh sủng sao? Ngươi được không đó? Trác Phàm cười cười từ chối cho ý kiến, trong mắt lóe ánh sáng. Thực ra chuyện này anh đã sớm nghĩ tới, anh dám đến khu vực thứ ba của Vạn Thú Sơn Mạch thì tất nhiên có biện pháp thu phục linh thú cấp 6. Chỉ cần anh cho Lôi Vân Tước ăn huyết tầm liền dễ làm. Nhưng vấn đề là làm sao để cho nó ăn đây? Âm âm! Đột nhiên, Trác Phàm đang tự hỏi hành động tiếp theo thế nào thì một tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên khắp núi rừng. Chỗ dưới chân ba người cũng không ngừng rung lắc giữa tiếng nổ đáng sợ đó. Ba người liếc nhìn nhau không khỏi kinh hoảng. Động tĩnh lớn thế này tuyệt đối là linh thú vật lộn nhau gây ra. Nhưng bọn họ một đường bò đến, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe một tiếng động lớn như thế. Ngay cả lúc hai linh thú cấp 5 chiến đấu cũng không phát ra tiếng vang mạnh mẽ như vậy. Như vậy đã miêu tả sinh động đáp án. Linh thú cấp 6. Ba người nhìn nhau đồng thời nói, hình như ở bên đó. Trác Phàm tìm theo tiếng động vội vã chạy về chỗ đó. Tạ Thiên Nhiên thấy vậy không khỏi khẩn trương. Người muốn đến khao bị hai con linh thú cuốn vào, hài cốt không toàn thân đâu. Trác Phàm khinh thường cười cười, cước bộ vẫn không ngừng lại. Nếu như trong hai con linh thú đang chiến đấu này có một con thực sự là Lôi Vân Tước thì ăn cầu còn không được. Cái gọi là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, đây chính là cơ hội tốt của anh. Tiết Ngư Hương không nói gì, theo sát phía sau, tựa hồ Trác Phàm muốn đi đâu thì nàng sẽ đi theo đó. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ cũng chỉ đành chạy theo. Một phút sau, tiếng vang càng lúc càng lớn, ba người cùng đi tới, nhìn thấy sấm sét trên bầu trời nổ vang, ánh lửa ngút trời, không khỏi càng cẩn thận hơn. Cuối cùng, bên trong một sơn cốc nhỏ, ba người núp ở đằng sau một tảng đá lớn, lặng lẽ thò đầu ra nhìn, trong mắt đồng loạt co rút lại, vội vã ngừng thở. Trước mắt bọn họ, hai con linh thú bay vút lên trên trời cao, khí thế của chúng mãnh liệt, không thể nghi ngờ đều là linh thú cấp 6. Trong đó có một con chim khổng lồ thuần màu u lam, chiều cao 5 trượng, hai cánh mở rộng, mỗi một cánh dài hơn 3 trượng, toàn thân lôi quang phun trào, phát ra tiếng đùng đoàn không dứt. Mặc dù thân hình nó khá là nhỏ so với trong đám linh thú, thậm chí không bằng cả linh thú cấp 5, nhiều lắm là vóc người cấp 4, nhưng mỗi lần nó vỗ hai cánh thì phong lôi thiểm điện lại ùn ùn kéo đến, bổ thạch đá trong sơn cốc ra một thành phấn vụn. Cái uy thế kia nếu rơi vào trên thân linh thú cấp 5, tất nhiên thép thịt cắt xương tan ngay. Lôi Vân Tước, trong mắt Trác Phàm co rút lại, trong lòng trở nên kích động. Người đó quả nhiên không gạt mình, sao huyệt của Lôi Vân Tước chính là ở chỗ này. Sau đó anh nhìn về phía một linh thú khác,